Trong hậu viện hoa viên thần điện, Minh Nguyệt nữ thần Raya ngồi bên cạnh hồ nước, giải thức ăn cho linh ngư trong hồ nước. Nhìn từ xa thì yên tĩnh mà cao ngạo. Thanh Phong mặc đạo bào từ trong tiểu viện đi tới, cầm trong tay một trang giấy, kích động vui mừng kêu lên: Minh Nguyệt, ta vừa mới viết được một bài thơ này. Ta tên là Raya. Minh Nguyệt nữ thần quay đầu nhìn Thanh Phong. Thanh Phong thì cười ha hả: Như nhau cả mà, như nhau mà. Ta đọc cho nàng nghe nha. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn Thanh Phong, đáy mắt thì có chút ngượng ngùng. Khoảng thời gian này Thanh Phong đã viết cho nàng rất nhiều bài thơ. Nào là Thanh Phong Minh Nguyệt vừa gặp lại, nhu tình mật ý trong hoan lạc. Nào là ánh trăng lạnh, gió ẩn khói, người cuốn bức rèm tương tư, trông mong. Nào là muốn nói với cả Minh Nguyệt nỗi tương tư, Thanh Phong xa gửi tiếu giai nhân. Raya thành thần mấy vạn năm, nào có trải qua những thứ này đâu. Thần linh gặp nàng đều rất cung kính. Cho đến thời gian tiếp xúc với cả Thanh Phong, mới biết thì ra trên đời còn có người đẹp trai vừa có tài ra mặt còn dày như vậy. Vậy mà sâu trong nội tâm của nàng thì không hề ghét bỏ. Bị một bài thơ tình nhiễu loạn tâm tư đã vắng lặng, thậm chí thì còn có chút chờ mong. Thanh Phong hít sâu một hơi, tình cảm dạt dào thì thầm đọc. Thanh Phong quấn lấy Minh Nguyệt chiếu xuống sông lớn chảy vào biển cả ngửa mặt nhìn lên bầu trời bao phủ Thanh Phong. Hai tay giang ra, diễn tả hình ảnh ôm lấy bầu trời, ngửa mặt nhìn trời, sắc mặt say mê. Sau một lát, Thanh Phong đặt bản thảo xuống, mặt đầy chờ mong hỏi: Minh Nguyệt, bài thơ thế nào? Mặt của Minh Nguyệt thì không cảm xúc, nhìn Thanh Phong nói: Ngươi muốn biểu đạt cái gì vậy? Thanh Phong giả vờ điềm nhiên như không có gì nói: Hôm qua, ám lưu chi thần lại đến tìm ngươi. Kia là đệ đệ ta, không phải ruột thịt. Minh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, gương mặt xinh đẹp tức giận đến mức đỏ bừng. Thanh Phong thì bị dọa lùi hai bước, vội vàng nói: Đừng nhúc nhích, ta biết dưới đây lên làm thế nào rồi. Thanh Phong thì nắm chặt nắm đấm, một cú đá kết liễu, phịch một tiếng đánh vào trên cằm của mình. Trong tiếng kêu gào thê thảm, một nhân ảnh bay lên trời. Bên ngoài thì Bạch Cẩm cưỡi đại bạch thỏ, ngẩng đầu nhìn lưu tinh cực nhanh, thương cảm nói: Lão cha, lại bay lên trời rồi. Bên trong hậu hoa viên thì tay của Minh Nguyệt hơi cau lại, không vui nói: Trở về. Một vầng lan nguyệt nở rộ cách không trung 10 mét. Trong loan nguyệt, có một bóng người bay ra, xoay tròn một cái nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Loan nguyệt thì hóa thành một đạo lưu quang, tan biến đi. Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn Thanh Phong, nhàn nhạt nói: Ám lưu chi thần tới tìm ta là muốn bàn bạc với cả mẫu thần ta chuyện tổ chức thần khí khai phong đại điển. Thanh Phong gật đầu liên tục, cười tươi nói: Thực ra thì tao đoán được từ lâu rồi. Ánh mắt của Minh Nguyệt lóe lên một đạo hàn quang nói: Bầu trời bao phủ Thanh Phong là có ý gì? Người có quan hệ gì với cả thiên không nữ thần Copper? Đôi mắt của Thanh Phong đột nhiên trừng to, lắp bắp nói: Không, không có. Vì để khớp với cả câu văn trước nên ta tùy tiện viết thôi. Minh Nguyệt cứ thế nhìn chằm chằm Thanh Phong, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc không thay đổi. Thanh Phong thì sốt ruột giải thích: Minh Nguyệt, nàng phải tin ta chứ. Ta căn bản không biết thiên không nữ thần gì cả. Minh Nguyệt nghiêng đầu, nhìn linh ngư trong hồ nước, bình thản nói: Sắp đến đại điển của mẫu thần rồi, người có mời đạo chủ hay không? Thanh Phong thì không cần suy nghĩ nói: Mời chứ, nhưng mà đạo chủ nói bận, không đến được. Minh Nguyệt hơi nhíu mày một chút, nghi ngờ nhìn Thanh Phong nói: Đạo chủ nói như vậy, có phải ngươi vốn không mời hay không? Lát nữa ta sẽ đi tìm mấy người thanh tuyết để hỏi. Thanh Phong vội vàng cười làm lành nói: Ai ra hỏi tới hỏi lôi phiền phức. Thật ra là thế này, sư phụ ta nói với ta, khoảng thời gian này thì Hồng Hoang vẫn đang chiến đấu với cả thần hy thần hệ và thâm nguyên, trận chiến rất kịch liệt. Ta định đi, nếu như ta mở miệng mời đạo chủ sẽ nẻ mặt ta mà đến. Nhưng mà nếu vì đến đây tham dự đại điển này mà dây dưa lỡ việc chiến sự, sẽ gây ra tổn thất quá lớn cho Hồng Hoang.

sức mạnh đột phá vượt cả thần hy chủ thần, một phát phá bỏ phong ấn thoát ra hay sao? Hay là ngươi thần phục thần hy chi chủ rồi? Lúc này thần hy chi chủ mới thả ngươi về. Ánh mắt của chúng thần đều di chuyển giữa Minh Nguyệt và Dạ Kiêu chi thần. Mỗi người đều cảm thấy kỳ lạ. Suy đoán giữa hai người họ có mâu thuẫn gì đây? Chẳng lẽ là vì yêu thành hận sao? Thanh Phong thì đang dựa trên cây, cũng đứng thẳng người. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Kiêu chi thần. Cái con chim chết tiệt này, chẳng lẽ chỉ vì ta đánh nhi tử của hắn? Hắn gây khó dễ cho Minh Nguyệt của ta sao? Đường đường là thần linh mà lại nhỏ mọn. Minh Nguyệt quay đầu, nhìn Dạ Kiêu chi thần, mắt như hàn tinh, lạnh lùng nói. Có phải ngươi muốn tìm đường chết không? Dạ Kiêu chi thần kêu cạc cạc nói. Không hổ là từng bị thiên sứ chấn áp, vậy mà có thể phát ra sát ý như vậy với cả huynh đệ của mình. Thật sự là đáng sợ. Minh Nguyệt trầm ngâm một lúc, đứng dậy, đưa tay, nện trước ngực một phát. Phụp, ngụm máu tươi phun ra, hội tụ thành một huyết cầu lớn trên không trung. Huyết cầu óng ánh bay về phía bảo tháp, dung nhập vào bên trong bảo tháp. Thanh Phong thì ở bên dưới hoảng hốt kêu lên, Minh Nguyệt! Không nhịn được, bay lên trên đấy. Minh Nguyệt nhìn đầu Thanh Phong một cái. Lập tức, một sức mạnh vô hình giam cầm Thanh Phong lại. Mặc kệ vùng vẫy thế nào thì cũng không thể động đậy được. Cho dù Thanh Phong một ánh mắt trấn an, rồi nhìn Dạ Kiêu chi thần lạnh giọng nói. Như thế đủ chưa? Dạ chi nữ thần lên tiếng nói. Tốt, ta tin tưởng Minh Nguyệt tuyệt đối không thần phục thần hy nữ nhân kia. Dạ Kiêu chi thần cúi đầu nói. Vâng, ta cũng nguyện ý tin tưởng Minh Nguyệt nữ thần. Minh Nguyệt ngồi lại vị trí, sắc mặt trắng bệch. Thanh Phong thì hung dữ nhìn Dạ Kiêu chi thần. Con chim chết tiệt. Ngươi thành công hấp dẫn sự chú ý của bản bần đạo rồi đấy. Ngươi tiêu đời rồi. Dạ chi nữ thần ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Trong mắt hội trưởng cũng hiện lên tia kinh ngạc. Sao hắn lại đến đây? Rồi không nhịn được lại nhìn Thanh Phong một cái. Cảm nhận được hai cỗ khí tức thiên thần dâng lên bên ngoài. Phồn Tinh chi thần vội vàng đứng lên. Cung kính thi lễ với cả Dạ chi nữ thần. Hưng phấn nói. Mẫu thần, hẳn là thần ta mời đến. Ta đi nghênh đón. Dạ chi nữ thần hỏi. Là thần thánh phương nào? Phồn Tinh chi thần mỉm cười. Hồi bẩm mẫu hậu, là Broad đại nhân của Thâm Nguyên Trung Kết giả vị diện thương nhân. Dạ chi nữ thần kinh ngạc kêu lên. Là hắn sao? Ngươi mời hắn đến à? Rồi mỉm cười nói. Rất tốt. Các người cùng đi mời đi. Không thể khinh suất. Các thần linh cường đại Phồn Tinh chỉ thần, Minh Nguyệt nữ thần, Ám Lưu chi thần, Sương Hàn chi thần đứng dậy cung kính đáp. Vâng. Vị diện thương nhân Broad danh xưng Thâm Uyên Trung Kết giả, nghe đồn rất nhiệt tình vì lợi ích chung, thích cứu vớt thế giới. Hễ là nhiệm vụ hắn nhận cứu vớt đều sẽ hoàn thành, dù đối thủ là Thâm Uyên hay các thần hệ khác. Nếu có thể được hắn trợ giúp, áp lực lúc đầu đối với cả thần hy thần hệ sẽ giảm mạnh. Mấy vị thần linh phóng lên trời, một lát sau một đạo thái quang từ không trung hạ xuống. Bên trong thái quang bước ra vài đạo nhân ảnh, dẫn đầu chính là địa tinh thương nhân Broad, theo sát phía sau là hai vị thiên thần, vây quanh là mấy người phồn tinh chi thần của ám dạ thần hệ. Thần linh trong trang viên lập tức sao động. Thật sự là Broad sao? Ta đã từng gặp hắn. Phồn tinh chi thần thật là lợi hại, vậy mà có thể mời được Thâm Uyên Trung Kết giả đến. Thâm Uyên Trung Kết giả, quả nhiên danh bất hư truyền, khí thế thật mạnh. Một kiếm khách đông phương tán thưởng nói. Đám người đến bên cạnh gật đầu, bày tỏ sự tán thành, nhìn Broad bằng ánh mắt tôn sùng. Thế lực cường đại cũng là một loại sức mạnh, không có thần linh nào dám khinh thường Broad vì tu vi không mạnh. Bên cạnh thì Dạ Kiêu thần tử đi đến trước mặt Thanh Phong, lạnh giọng nói. Đừng tưởng rằng được ở bên cạnh Minh Nguyệt nữ thần, xem mình như một nhân vật. Trong mắt đại thần chân chính, Minh Nguyệt nữ thần cũng không là gì cả. Nhìn thấy không, Đây mới là đại năng chân chính. Đến nơi nào chư thần nơi đó nghênh đón. Minh Nguyệt nữ thần không phải là cũng phải đi nghênh đón rồi sao? Rồi cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ trở thành đại thần như vậy. Thanh Phong tùy ý cười ha hả một tiếng, nhìn Broad bằng ánh mắt kỳ lạ. Hắn không phải là Broad mà sư phụ nói đến sao? Kẻ giúp đạo chủ nhận nhiệm vụ. Broad thì tiến lên, lấy tay đỡ trán, khom người thi lễ nói. Broad bái kiến dạ trì nữ thần điện hạ, bái kiến hội trưởng đại nhân. Hội trưởng cười ha hả. Sao ngươi lại tới đây? Broad thì đứng dậy cười nói. Gần đây có buôn bán ở vùng quanh này, đúng lúc gặp phồn tinh chi thần của ám dạ thần hệ. Nhận lời mời của phồn tinh chi thần đến đây, nghe nói dạ trì nữ thần miền hạ muốn tổ chức giám bảo đại điện, đặc biệt là đến để quan sát một phen. Vẫn xin dạ trì nữ thần điện hạ đừng trách tội. Dạ trì nữ thần Latife cười nói. Broad điện hạ đến đây là vinh hạnh của ám dạ thần hệ ta, xin mời thượng tọa. Đa tạ dạ trì nữ thần điện hạ. Broad thì bay lên, dẫn theo hai thiên thần hộ vệ, ngồi trên ba thần vị liền nhau. Phồn tinh chi thần, minh nguyệt nữ thần, ám lâu chi thần, xương hàn chi thần cũng bay lên, ngồi vào vị trí. Mặt của phồn tinh chi thần thì lấp lánh hồng quang, kiêu ngạo nhìn quanh. Bởi vì ba thần vị bị Broad chiếm cứ, nên ba vị thần linh phía sau không còn vị trí. Dạ kiêu chi thần thì cũng nằm trong số đấy. Nhìn quanh một vòng phía dưới, nhìn thấy Thanh Phong đang nhàn nhã dựa trên ghế, nheo mắt lại mở miệng nói. Thanh Phong, ngươi đi chuyển vài thần vị đến đây đi. Thanh Phong lười biếng nhìn hắn một cái rồi nói. Không đi. Sắc mặt của dạ kiêu chi thần lạnh lẽo nói. Ngươi nói cái gì? Thanh Phong lặp lại từng câu từng chữ. Nghe cho kỹ, không đi. Trong mắt của dạ kiêu chi thần thì phát ra lửa giận. Chỉ là một phàm nhân, dám nghịch ý ta sao? Trong lòng dâng lên một cỗ sát ý. Broad thì biến sắc. Thanh Phong. Trong đầu vô thức hiện ra mấy chữ. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh. Không phải cái tên Thanh Phong này có quan hệ gì với cả bọn hắn chứ? Cảm giác rất giống. Broad thì lập tức nhìn Thanh Phong hỏi. Vị bằng hữu này tên ngươi là Thanh Phong sao? Không phải, Thanh Phong là đạo hiệu của bần đạo. Quang mang trên thân của Thanh Phong lóe lên, lễ phục hoa lệ biến thành một thân đạo bào cười nói. Vẫn là đạo bào thoải mái hơn. Phanh! Broad đột nhiên đứng lên, động tác quá lớn lập tức va vào mặt bàn, phát ra một tiếng trầm đục. Đạo hiệu! Hắn là đệ tử đạo môn sao? Broad biết chữ lót thanh. Chỉ có trong đệ tử của đạo chủ. Broad thì sửng sốt nghẹn ngào kêu lên. Ngươi là đệ tử của đạo chủ. Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đệ tử kỹ danh cũng là đệ tử mà. Sau khi khiếp sợ qua đi, Broad vội vàng bay xuống bên dưới, đáp xuống trước mặt Thanh Phong, chắp tay thi lễ, cung kính nói. Broad bái kiến Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong thì chắp tay đáp lễ nói. Bần đạo bái kiến cư sĩ. Broad đứng lên, trán đầy mồ hôi lạnh, trong lòng thể hiện lên suy nghĩ. Tác phong phách lối vừa rồi của mình đã bị Thanh Phong đạo trưởng nhìn thấy. Có khi nào hắn sẽ nói lại cho đạo chủ hay không? Có thể làm đạo chủ không vui hay không? Có khi nào vì vậy mà đạo chủ hủy bỏ thân phận người đại diện của mình hay không? Càng nghĩ càng hoảng hốt. Broad biết mình có thể có được thân phận và địa vị như hiện tại là dựa vào cái gì? Nếu đạo chủ vứt bỏ mình, tuyển một người đại diện khác, bỗng chốc mình sẽ bị đánh về nguyên hình. Suy cho cùng thì mình cũng chỉ là một thần linh bình thường mà thôi. Loại thần linh như mình có cả đống trong Đông Binh Công Hội. Các chư thần cảm thấy choáng váng, sau đó khiếp sợ nhìn Thanh Phong. Hắn là ai vậy? Sao Broad lại tôn kính với hắn như vậy? Hội trưởng thì cũng ngạc nhiên nhìn Thanh Phong. Vốn cho rằng đó là một nhân vật rất bình thường thuộc Hồng Hoang Thần Hệ. Không ngờ lại là đệ tử của đạo chủ. Dạ kiêu thần tử thì đứng bên cạnh trợn tròn mắt. Chuyện gì vậy? Hắn chỉ là một sâu kiến, chưa thành thân mà thôi. Sao Broad lại nhân lại tôn kính với hắn như vậy? Broad lắp bắp giải thích. Đạo trưởng, vừa rồi ta không có ý như vậy đâu. Ta không biết ngài cũng ở đây. Thanh Phong cười nói, ngươi làm gì là tự do của ngươi, bần đạo không can dự. Phồn Tinh Chi Thần ngồi không yên, không nhịn được đứng lên hỏi. Boss Điện Hạ, không phải ngài nhận nhầm người đấy chứ, hắn chỉ là phàm nhân. Dạ Kiêu Chi Thần cũng giận dữ nói, Thanh Phong, ngươi đang giở âm mưu quỷ kế gì vậy, dám mê hoặc Broth đại nhân. Broth thì tối sầm mặt lại, nhìn thẳng chủ vị nói, dạ chi nữ thần điện hạ, đây là thần linh của ám rẻ thần hạ các người sao, dám vô lễ như vậy hả? Dạ chi nữ thần đè tay xuống một cái nói, tất cả ngồi xuống, đừng nên mất cấp bậc lễ nghĩa. Phồn Tinh Chi Thần và Dạ Kiêu Chi Thần lập tức im lặng, cúi người thi lễ với cả dạ chi nữ thần. Dạ chi nữ thần nhìn về phía Thanh Phong thêm vài phần, lúc này mới đột nhiên ý thức rằng mình không biết chút gì về nữ tế đẹp trai này, sau này phải tìm hiểu rõ ràng một phen mới được. Minh Nguyệt sẽ không lựa chọn một bạn nữ chỉ có vẻ ngoài đẹp trai đâu. Xin mời Broth tiên sinh thượng tòa, những chuyện khác chờ qua đại điển chúng ta lại phân trần. Broth thì lắc đầu nói, đạo trưởng ở dưới sao ta dám thượng tọa chứ, xin nữ thần điện hạ thêm một thần vị cho Thanh Phong đạo trưởng. Ám Lưu Chi Thần lắc đầu nói, không thể, hắn chỉ là một kẻ phàm nhân hèn mọn thôi, sao có thể đặt song song với cả chư thần được. Broth lạnh giọng nói, vậy ta cũng ở dưới này tham dự đại điển cùng điện hạ vậy. Dạ chi nữ thần đối mặt với cả Broth, ánh mắt theo bản năng nheo lại, bầu không khí nặng nề tràn ngập hai bên. Trên trán Broth hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy sắp ngã ngửa rồi. Uy áp của chủ thần hoàn toàn không phải thứ hắn có thể chấp nhận được. Hai vị thiên thần hội vệ Broth lập tức từ phía trên bay vụt xuống, đáp vào bên cạnh Broth, toàn lực ngăn cản thần uy đến từ dạ chi nữ thần. Hội trưởng Đông Minh Công Hội đột nhiên cười ha hả mở miệng, dạ chi nữ thần điện hạ, đừng như vậy. Ánh mắt của dạ chi nữ thần dịu lại, nhìn về một hướng khác, áp lực biến mất. Broth thì há miệng thở hổn hển vài cái. Thanh Phong mở miệng nói, Broth cư sĩ, ngươi lên đi, ta ở đây cảm thấy rất tốt, không quen cao cao tại thượng. Trong lòng Broth buông lỏng, vô thức xoay người cung kính nói, thực ra thì ta cũng không thích cao cao tại thượng đâu, quá huênh hoang, ta ở dưới này cùng đạo trưởng đi. Rốt cục bạn lữ của Minh Nguyệt tìm được này là ai vậy? Sao Broth lại tôn trọng như vậy? Dù cho đắc tội với cả người khác thì cũng không muốn đắc tội với kẻ phàm nhân như thế. Trong lòng của dạ chi nữ thần xoay chuyển liên hồi, bình thản mở miệng nói, dạ kiêu, thêm tọa. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp tập sau nha. Goodbye.